Một tờ hôn thư lục dược, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hồng Tài cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Huyền Châu, dù Lục Huyền yêu cầu bãi bỏ chức huyện chúa của Triệu Bảo Hà, hay những thủ đoạn khác để phân rõ giới hạn với ông ta, nhưng trong lòng Triệu Hồng Tài biết rõ Lục Huyền không phải là có ý kiến với ông ta, mà là thân làm thần tử, rất nhiều lúc phải vạch rõ ranh giới. Lục Huyền trầm ngâm một lát, nói, gần đây việc nhiều. Chuyện Triệu tướng quân nói ta không rõ lắm. Ta xưa nay không có kinh nghiệm gì về những chuyện vụn vặt của con cái. Triệu đại nhân hỏi nhầm người rồi. Triệu Hồng Tài nghe Lục Huyền nói không rõ ràng, hiểu rằng Lục Huyền không muốn xen vào chuyện này. Triệu Hồng Tài thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Được được, vậy chọn ngày ta sẽ dẫn phu nhân đến cửa hỏi ý kiến Lục đại nhân và Lục phu nhân. Chuyện của Triệu Bảo Hà và Lục Kha thật sự rất nan giải. Triệu Hồng Tài suy đi nghĩ lại. Vẫn muốn thúc đẩy hôn sự này, dù sao cũng liên quan đến thanh danh của con gái. Nếu không gả cho Lục Kha, e là sau này con gái nhỏ chỉ có thể gả thấp, ông ta nào nỡ để con gái gả thấp. Nếu đưa con gái đi xa, ông ta càng không nỡ. Chuyện Triệu Bảo Hà từng muốn gả cho Lục Huyền quả thật rất xấu hổ, nhưng giờ Lục Huyền đã thành gia lập thất. Chuyện cũ có lẽ cũng có thể bỏ qua. Triệu Hồng Tài cũng biết con gái nhỏ gả cho Lục Kha e là sau này cũng sẽ gặp không ít phiền phức, nhưng đây dường như là lựa chọn tốt nhất. Một tiểu thái giám chạy đến mời Lục Huyền bệ hạ triệu kiến. Lục Huyền cáo từ Triệu Hồng Tài, sải bước qua yến điện, vào nội điện. Trong điện ấm áp, hoàng đế một mình dựa lưng vào ghế, nhìn bản đồ Sơn Hà trải rộng trên bàn. Tổng Yêm, ngài thân thiết vẫy tay với Lục Huyền, còn đến xem này, ngài chỉ cho Lục Huyền xem. Nói, nơi này và nơi này đã bị chiếm đóng nhiều năm nay, giờ đều đã lấy lại được. Đây đều là công lao của con và các tướng sĩ. Không bao lâu nữa, nơi này và cả nơi này nữa cũng sẽ được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Tề của chúng ta. Trên mặt hoàng đế mang theo nụ cười, tràn đầy khí thế. Ngài vỗ vai Lục Huyền, cười nói, gần đây nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng gì cả, thả lỏng một chút, dưỡng cho khỏe. Nửa năm sau còn mấy trận đánh khó khăn phải dựa vào con đấy. Lục Huyền cung kính nói, thần không dám lơ là, phải luôn sẵn sàng chờ lệnh, không biết khi nào sẽ có thánh chỉ dẹp loạn, tu sửa đường xá, không dám chậm trễ hoàng mệnh của bệ hạ. Nụ cười trên mặt hoàng đế cứng lại, bất đắc dĩ nói, giận dỗi với ta sao, đã hơn một tháng rồi, vẫn còn nhớ à, Lục Huyền nói. Thần không dám, hoàng đế đích thân kéo Lục Huyền ngồi xuống. Cười khổ nói, con thương ta một chút đi, thật sự là bị làm phiền đến không chịu nổi. Nhưng giờ con bé Bảo Hà kia lại tình cờ sắp gả vào Lục gia rồi đúng không? Lục Huyền nhìn ánh mắt dò xét của hoàng đế, nói, việc này liên quan đến thanh danh của nữ nhi nhà người ta, thần không dám nhúng tay. Cũng đúng, hoàng đế gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngài lại nói đến chuyện hai vị công chúa Nguyên Bình và Nguyên Huyền hôm nay hồ đồ. Trước mặt Lục Huyền hạ lệnh ban thưởng rất nhiều thứ cho Kỳ Vân Chi. Còn chuyện hôm nay Lục Huyền ném Lục Hoàng tử xuống hồ, hoàng đế không hề nhắc đến một lời. Lão phu nhân đến thăm Kỳ Vân Chi, xác định nàng thật sự không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Vân Chi mỉm cười kéo tay lão phu nhân, nói. Lão phu nhân, hôm nay khách khứa đến chúc Tết Đông, người cứ lo việc của mình, đừng lo lắng cho con. Con khỏe lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong phủ quả thật có nhiều khách, lão phu nhân không thể ở lâu, trước khi đi dặn dò hạ nhân chăm sóc Kỳ Vân Chi cho tốt. Kỳ Vân Chi tiễn lão phu nhân ra cửa, nàng trở về phòng, thoải mái nằm cuộn tròn trên ghế quý phi, ôm một bát lớn mì dương xuân nóng hổi, ăn ngon lành, trong lòng cũng thấy mãn nguyện. Không lâu sau, Lục Thiện Hòa cũng tranh thủ lúc tiếp khách chạy đến thăm Kỳ Vân Chi. Sau đó, công nhân bên cạnh Nguyên Bình công chúa và Nguyên Huyền công chúa mang theo quà xin lỗi đến, đồng thời mang theo thiếp mời, hẹn Kỳ Vân Chi mấy ngày nữa vào cung tụ tập. Người của hai vị công chúa vừa đi, phần thưởng của bệ hạ lại được đưa đến. Quà xin lỗi và phần thưởng chất đầy sân, khách đến Lục gia chúc Tết hôm nay trơ mắt nhìn từng đòn phần thưởng được khiêng vào Thừa Phong viện, ai nấy đều ghen tị không thôi. Đêm khuya, Kỳ Vân Chi nằm mơ. Nàng mơ thấy chuyện xảy ra ở sương phòng trong cung, nhưng chuyện xảy ra trong mơ lại không giống với hiện thực. Trong mơ, nụ hôn của Lục Huyền triền miên bất tận, sau đó hắn kéo chăn bông trên người nàng ra, nụ hôn của hắn từ môi nàng dần dần di chuyển xuống dưới. Trong mơ, nàng và Lục Huyền đã làm chuyện mà bà V ú dậy vào đêm trước khi thành thân ở trong sương phòng. Than trong phòng được đốt rất ấm, Kỳ Vân Chi thấy nóng, nàng dùng chân kẹp chặt chiếc gối đang ôm trong ngực, lăn qua lăn lại cởi bỏ y phục. Lục Huyền mãi đến gần sáng mới trở về, hắn lặng lẽ đi đến bên giường, vén màn lên nhìn, thấy Kỳ Vân Chi đắp chăn nằm nghiêng chiếm hết cả giường. Sợ đánh thức nàng, Lục Huyền không lên giường, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi về phía thư phòng. Gà gáy báo hiệu bình minh, Kỳ Vân Chi tỉnh giấc từ một giấc mơ M, O, N, G lung, nàng ngáp dài ngồi dậy, cảm thấy N, G, Ự, C lạnh toát. Nàng buồn ngủ cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện vạt áo ngủ của mình đang mở rộng, còn chiếc yếm bên trong thì không thấy đâu. Nàng chẳng còn chút ấn tượng nào về giấc mơ đêm qua. Kỳ Vân Chi bỗng chốc tỉnh táo hẳn, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện chiếc gối của Lục Huyền không còn ở chỗ cũ. Nàng lên tiếng, Xuân Liễu, Xuân Đào, Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi chạy vội vào, hỏi, nhị thiếu phu nhân, làm sao vậy ạ? Kỳ Vân Chi vén màn giường, hỏi, nhị gia đêm qua có về không? Nguyệt Nha Nhi gật đầu, về rất muộn, sau đó lại đến thư phòng. Kỳ Vân Chi rụt đầu lại vào trong màn, lấy chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh mở to kinh ngạc, đầy vẻ khó tin. Lợi dụng lúc nàng ngủ, Lục Huyền đã làm gì nàng? Tác giả có lời muốn nói. Vân Chi, hu hu, vô sỉ. Lục, cách chương.